Thần nông tiểu y tiên, chương 1200, cút ngay, tiểu sâu thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đi hết, các ngươi không cần sợ. Lương Phi có chút thất vọng đối với Chu Tử Hàm cùng Thúy Lan vừa nói. Nói thật, hắn có chút không rõ, mới vừa tiểu sâu thịt môn, dùng kiểu khác ánh mắt nhìn mình, nhất là sức bảo, ánh mắt nó. Vừa có mong đợi lại có nghi ngờ. Chẳng lẽ bọn họ có lời gì muốn nói với mình không được? Thôi, thôi, theo chúng nó đi thôi. Chu Tử Hàm tiếp theo đi trong lều lớn đi kiểm tra. Liên tiếp kiểm tra 5 cái lều lớn. Nàng không có phát hiện một cái tiểu sâu thịt. Nàng lại đi rồi phòng kho đi kiểm tra. Kết quả là giống nhau. Nhân sâm quả thụ lên. Cùng nhân sâm quả lên tiểu sâu thịt toàn bộ không thấy rồi. Chu Tử Hàm hết sức phấn khởi chạy lên trước. Đem cái tin tức tốt này báo cho rồi Lương Phi. Nghe được tin tức này, Lương Phi hơn phân nửa là hài lòng. Bất quá hắn có chút bận tâm. Hơi nghi hoặc một chút. Nhiều như vậy tiểu sâu thịt. Như thế nói đi là đi rồi. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bọn họ có thể đi đâu bên trong? Còn sức bảo, hắn rõ ràng muốn nói với mình cái gì đó, nhưng là cuối cùng nhưng không có nói ra. Chẳng lẽ hắn có nỗi niềm khó nói không được? Lương Tổng, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao không vui? Chu Tử Hàm dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Nàng vốn cho là, Lương Phi biết rõ cái tin tức tốt này sao? Nhất định sẽ cao hứng nhảy cỡn lên, để cho nàng không nghĩ đến là Lương Phi nhưng là lạnh lùng gật đầu một cái, lại không cái khác, Lương Phi không là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười, có chút ung dung nói, được, ta sẽ đi ngay bây giờ cho các đại thương nghiệp cung ứng gọi điện thoại. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta tiếp tục cung ứng nhân sâm quả, nguồn, chuyên. Thích cốt, nét, đúng rồi Lương Tổng, những thứ này tiểu sâu thịt mặc dù đi, nhưng tâm lý ta luôn có chút ít không nỡ. Ngươi nói bọn họ có thể hay không lại đột nhiên xuất hiện. Chu Tử Hàm vừa nói, một bên nhìn về phía sau lưng, rất sợ sau lưng sẽ có tiểu sâu thịt xuất hiện. Đi qua mấy ngày nay đối với tiểu sâu thịt hiểu, Chu Tử Hàm đối với tiểu sâu thịt vẫn hơi hiểu biết. Tiểu sâu thịt mặc dù nhìn qua thịt thịt, rất là tức cười, có thể bọn họ rất thông minh. Không chỉ có thông minh, hơn nữa hết sức giảo hoạt. Người bình thường không phải bọn họ đối thủ. Cho nên Chu Tử Hàm đang ở lo lắng cái vấn đề này. Đây là nàng lớn nhất băn khoăn. Lương Phi đem Chu Tử Hàm mà nói nghe được trong lòng. Nếu không phải Chu Tử Hàm nhắc nhở, hắn thật đúng là đem chuyện này bỏ quên. Nếu như vậy, chúng ta đây liền làm tốt đề phòng đi. Gì đó đề phòng, có bất luận một loại nào dược có thể khống chế được bọn họ sao? Nhắc tới cái vấn đề này lúc, Chu Tử Hàm có chút nản chí lắc đầu một cái. Những thứ này tiểu sâu thịt thật là bất kỳ dược đều không diệt được bọn họ. Bọn họ thật giống như như thần tồn tại. Bất kỳ dược tải trên người bọn họ sẽ không đưa đến chút nào tác dụng. Dược không có, bất quá mì ăn liền thang có thể. Người gọi điện thoại đem sở hữu công nhân gọi trở về đến, nói cho bọn hắn biết chúng ta xin bọn họ ăn mì gói mặt để cho bọn họ ăn. Bất quá thang muốn lưu lại. Các người đem mì gói thang giống như thuốc trừ sâu giống nhau, đưa chúng nó đánh vào nhân sâm quả thụ phía trên. Ngươi lại đi phòng kho, đang đánh bao trên cái dương phun ra một ít mì ăn liền nước canh. Nhớ, trong góc cũng không cần bỏ qua cho. Những thứ này tiểu sâu thịt rảo hoạt rất, không nên bị bọn họ đùa bỡn. Lương Phi lòng tin mười mạo hiểm vừa nói. Bây giờ cuối cùng có đối phó bọn họ phương pháp, Lương Phi tự nhiên cũng sẽ không sợ. Lương Phi tự mình cho các đại khách hàng gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết chứa đựng nhân sâm quả phương pháp. Đó chính là tải trên cái dương, cùng nhân sâm quả phía trên phun ra một ít mì gói dịch. như vậy có thể xua đuổi tiểu sâu thịt. Các đại khách hàng lại nói, bọn họ tại đèn cường quang nhìn xuống qua. Chẳng biết tại sao, tại nửa giờ sau, sở hữu tiểu sâu thịt toàn bộ không thấy rồi. Chuyện này với bọn họ mà nói, là một thần kỳ thời khắc. Bọn họ cảm giác có chút khó hiểu. Những thứ này tiểu sâu thịt tới nhanh, đi vậy nhanh, lúc rời lúc, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cút ngay, tiểu sâu thịt, Lương Phi cao hứng hoan hô. Tiểu sâu thịt quấy nhiễu hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay Lương Phi tổn thất mấy triệu. Bất quá kết quả là tốt, tiểu sâu thịt cuối cùng rời đi. Lương Phi đột nhiên nghĩ tới. Trên thực tế tiểu sâu thịt rời đi. Không biết tiền trong kính tiểu sâu thịt còn ở đó hay không. Hắn khóa trái cửa lại. Đi tới bên trong căn phòng. Tiến vào trong tiên cảnh. Hắn bước nhanh đi tới nhân sâm quả thụ trước. Chỉ thấy chó con đang ở dưới tàng cây chờ đợi. Khi nó nhìn đến Lương Phi lúc, sướng đến phát rồ rồi. Bước nhanh chạy lên trước, cùng Lương Phi với nhau chơi đùa. Mấy ngày trước, Lương Phi đi tới tiên trong kính, lại rất ít thấy chó con như vậy tùy ý chạy băng băng. Bởi vì chó con rất sợ tiểu sâu thịt. Hắn mỗi lần nhìn đến tiểu sâu thịt sau, cũng sẽ sợ đến không còn hình dáng. Đây là để cho Lương Phi thập phần khó hiểu một chuyện. Bây giờ nhìn đến chó con đủ loại biểu hiện, Lương Phi trong lòng thập phần dễ dàng. Hắn biết rõ, tiên trong kính tiểu sâu thịt cũng rời đi. Hắn leo lên nhân sâm quả thụ. Đây là ngàn năm cổ thụ. Trời xanh trên đại thụ kết mấy ngàn cái nhân sâm quả. Mỗi một đều giống như tranh Tết em bé giống nhau khả ái. Tiểu sâu thịt càng là biến mất, không thấy gì nữa. Hôm nay là Lương Phi cười nhiều nhất ngày này. Mặc dù mấy ngày nay rất mệt mỏi, có thể nói mệt đến bạo, nhưng Lương Phi cảm giác mệt mỏi đi nữa cũng đáng. Bởi vì tiểu sâu thịt sự tình cuối cùng giải quyết, hết thảy lại trở về quỹ đạo bên trong. Tu luyện chỉ chốc lát sau, Lương Phi trở lại thực tế. Hắn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy mờ u bàn tay thật giống như có chút ngứa. Hắn cho là lại vừa là con muỗi. Coi hắn mở hai mắt ra sau, hắn xác thực dọa sợ. Ngươi tại sao lại trở lại? Lương Phi lập tức nhìn về phía mặt đất, vừa nhìn về phía mép giường, ngay cả nóc nhà hắn đều nhìn một lần. Kết quả coi như tốt, loại trừ sức bảo ngoài ra, hắn không nhìn thấy cái khác. Tiểu sâu thịt thân ảnh, chỉ thấy sức bảo hướng về phía Lương Phi vui một chút. Lương Phi cả người sợ ngây người. Ta thiên ăn, tiểu sâu thịt cũng sẽ cười. Bất quá như đã nói qua, hắn cười lên dáng vẻ vẫn đủ khả ái. Vốn là thịt thịt, cười lên ánh mắt mễ thành một cái kẽ hở. Ánh mắt cong cong, rất khả ái. Ta có lời muốn hỏi ngươi, cho nên trở về. Sức bảo lười biếng nằm ở Lương Phi trên chân, hoàn toàn không có khách khí ý tứ, giống như đang đối với Lương Phi làm nũng. Ngươi có mà nói mau, nói xong đi mau, chỗ này của ta cũng không hoan nghênh các ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, các ngươi tại ta nông trường chỉ ngây người 7 ngày, ta tổn thất mấy triệu, số tiền này đủ ngươi ăn 10 đời. Lương Phi tức giận vừa nói, hắn vừa nói. Một bên đem bàn tay hướng một bên, bởi vì hắn thấy được mì ăn liền. Buổi sáng ăn cơm còn lại, bên trong còn có nửa bát thang, không nghĩ tới hiện tại chính có thể phát huy được tác dụng. Nếu như sức bảo gây bất lợi cho chính mình, Lương Phi sẽ đem thang toàn bộ tưới vào sức bảo trên đầu, khiến nó vô pháp thở dốc. Đối phó loại này tiểu sâu thịt tử, Lương Phi đương nhiên rất có năng lực, sức bảo rất thông minh. Hắn đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn mân mê miệng, tức giận nói với Lương Phi. Này, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Ta cho ngươi biết, ta có lời có thể hỏi ngươi. Ngươi không nên chọc phiền toái. Ta cắn lên người đến, chết cũng sẽ không buông tay. Sức bảo vừa nói, Lương Phi lập tức buông tay. Thả ra trong tay mì gói, Hắn nghiêm túc nhìn Sức Bảo. Trước mắt tiểu cô nương này, không chỉ có thanh âm êm tai, tướng mạo khả ái, còn tuyệt đỉnh thông minh. Cách chương.